Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, phần 188, ngồi đi, nghe nói các ngươi bắt được một ít cùng nghịch âm minh có quá vãng tới âm quan. Chúc mừng các ngươi, Lữ Hồng Anh chỉ bên cạnh ghế dựa. Một bên đối với Ngô Bất Lạc nói như thế nói. Vận khí tốt mà thôi, Ngô Bất Lạc thật cẩn thận nói. Hồng Anh tỷ, ngươi thân thể còn hảo đi. Cái kia đại yêu yêu hồn tự bạo thời điểm, ta cùng Tề Ngọc dựa vào gần nhất, nếu là không đi lên chống đỡ. Mặt khác âm quan lan đến gần nói khả năng liền mất mạng, Hồng Anh mỉm cười nói. Ta cùng Tề Ngọc nói, nằm cái 1-2 năm thì tốt rồi. Thật ra mà nói, ta còn cảm thấy thật cao hứng. Rốt cuộc ta đã thật lâu không có nghỉ phép, hiện tại là chính đại quang minh nghỉ ngơi. Hơn nữa xuất viện về sau còn sẽ có một bút bảo hiểm lý bồi. Nói không chừng còn sẽ kiếm một bút, ha ha. Đúng không? Ngô Bất Lạc cười to. Kia Hồng Anh tỷ ngươi đến lúc đó cần phải mời chúng ta ăn một đốn a, ta là người bệnh. Chẳng lẽ không nên các ngươi mời ta sao? Lữ Hồng Anh giờ khóc giờ cười. Chúng ta gần nhất tương đối nghèo. Phía trước ăn xài phung phí quán. Không có tổn hạ đúng không tiền, Ngô Bất Lạc ngượng ngùng nói. Nhưng là Hồng Anh tỷ, các ngươi chính là cao thu vào nhân vật a kia đến lúc đó rồi nói sau. Ta cũng đích xác không có như thế nào thỉnh quá các ngươi. Các ngươi vì ta bận trước bận sau, đích xác thực không dễ dàng, Lữ Hồng Anh gật đầu nói. Lại là đáp ứng rồi Ngô Bất Lạc quá phận yêu cầu. Ngô Bất Lạc sờ sờ cái ót. Vẻ mặt chiếm tiện nghi may mắn, kỳ thật ta tìm ngươi tới, kỳ thật là có đại sự muốn cùng các ngươi thương lượng. Nhưng là chuyện này lại không thể nói cho quá nhiều người. Ngươi ở bảy người là thông minh nhất cũng nhất cơ linh cái kia. Cho nên ta chỉ tính toán nói cho ngươi, đồng thời ta cũng hy vọng ngươi không cần nói cho những người khác. Ngay cả Sở Nhạc đều không được, Lữ Hồng Anh giọng nói vừa truyền. Không khí tức khắc trở nên trầm trọng lên. Chuyện gì như vậy nghiêm trọng? Ngô Bất Lạc bị hoảng sợ. Muốn, nếu không ta đổi cá nhân tới. Con người của ta bản lĩnh kỳ thật không cao lắm. So ra kém Sở Nhạc, Tạ Bán, Loan Mộc Sơ nhất bọn họ mấy cái. Chuyện này chỉ sợ tìm bọn họ đều không thích hợp. Lữ Hồng Anh thở dài một hơi. Thần sắc đau thương, rối rắm không thôi. Ta hoài nghi, cùng nghịch âm minh cấu kết. Bán đứng địa phủ người là Tề Ngọc, Ngô Bất Lạc sững sờ ở nơi đó. Không, không thể nào, Ngô Bất Lạc cười mỉa. Hồng Anh tỷ, cái này vui đùa nhưng không buồn cười. Hôm nay không phải ngày cả tháng tư a, ta chưa bao giờ quá loại này ngày hội, Lữ Hồng Anh trịnh. Trọng chuyện lạ nói, ta là từng có hoài nghi thật lâu, cho tới bây giờ ta mới có vài phần xác định ý tứ. Đương nhiên. Ta chỉ là cung cấp ngươi một phương hướng, cụ thể có thể hay không tìm được chứng cứ cũng là hai nói. Ta kỳ thật càng thêm hy vọng ta suy đoán là sai lầm đi, so. Tỷ như đâu, Ngô Bất Lạc thanh âm nhẹ không được, ta cùng Tề Ngọc cùng bị tuyển thượng tiếp nhận hắc bạch vô thường vị trí, Lữ Hồng Anh tựa hồ lâm. Vào nào đó hồi ức giữa, chúng ta là đồng kỳ tham gia âm quan khảo thí, lúc ấy. Ta ở thí sinh bên trong còn tính có chút danh khí. Mà Tề Ngọc giống như là ngươi như vậy hắc mã giống nhau. Ngay từ đầu không có bất luận kẻ nào xem trọng hắn. Hắn người này tuy rằng thường xuyên bắt không được trọng điểm. Nhưng hắn bản lĩnh, ta là thực chịu phục các ngươi chính là hắc bạch vô thường a, Ngô Bất Lạc cảm thán nói. Như thế nào sẽ không có bản lĩnh? Ta cũng không nghĩ hoài nghi hắn, Lữ Hồng Anh bất đắc dĩ nói. Ta cùng hắn thường xuyên cùng nhau ra nhiệm vụ. Hắn luôn là có thể có đặc biệt tin tức con đường tìm được có quan hệ với nghịch âm minh tình báo. Chúng ta tuy rằng cùng điều tra thần cốt sự tình, nhưng kỳ thật hắn chủ đạo thời điểm càng nhiều. Liền lấy cái kia mã dạ ấu tử tới nói. Cũng là hắn cái thứ nhất phát hiện mã dạ ấu tử thần cốt bị trừu đi rồi. Cũng là hắn cứu người, này chẳng lẽ không phải thuyết minh Tề Ngọc tiền bối bản lĩnh cao cường? Sao, một lần hai lần còn có thể nói là như thế này? Nhưng là cơ hồ mỗi lần đều là hắn trước phát hiện người. những cái đó bị trừ thất thần cốt người cũng toàn bộ đều là bị hắn cứu, Lữ Hồng Anh chậm rãi lắc đầu, nếu chỉ là ta bản lĩnh thấp kém cũng liền thôi, nhưng là chúng ta hai cái đều là cùng đuổi tới, sau đó phân công nhau hành động, hắn luôn là có thể so sánh ta càng mau một bước. Giống như là hắn sớm liền biết bọn họ người ở nơi nào giống nhau. Xong việc ta hỏi hắn như thế nào phát hiện những người đó thời điểm. Hắn cũng luôn là mơ hồ không rõ, có lẽ là Tề Ngọc tiền bối giữ nhà bản lĩnh ngượng ngùng nói ra đâu, Ngô Bất Lạc giải thích nói. Lúc này đây, chúng ta hai cái đều là bị yêu hồn tự bạo liên lụy, Lữ Hồng Anh ngắm Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, ta vị trí so với hắn càng thêm dựa trước, chính là hiện tại ta đều đã thanh tỉnh, nhưng là hắn lại còn không có tỉnh lại. Ngươi không cảm thấy làm quá giả sao? Yêu hồn tự bạo không có lớn như vậy bản lĩnh, bằng không những cái đó yêu quái các đều có thể dùng tự bạo uy hiếp địa phủ âm quan. Hơn nữa lúc này đây đi lấy video theo dõi cũng có vài con đường có thể đi. Là hắn lựa chọn này một cái lộ, vừa lúc gặp phải yêu hồn, có lẽ là trùng hợp quá nhiều, liền không phải trùng hợp, Lữ Hồng Anh phủ định nói. Ta không có chứng cứ, nhưng là hiện tại lại là một cái hào thời điểm mà ni có ý tứ gì? Ngô Bất Lạc mí mắt trừ trừ, tổng cảm thấy kế tiếp không có gì dễ nghe lời nói. Hiện tại Tề Ngọc còn ở hôn mê giữa, ta hy vọng các ngươi có thể đi nhà hắn cha một cha. Không dối gạt các ngươi nói, ta cùng Tề Ngọc nhận thức nhiều năm như vậy. Nhưng là nhà hắn ta chưa từng có đi qua, Lữ Hồng Anh buồn bực đỡ lấy đầu. Tề Ngọc trong xương cốt kỳ thật không tin bất luận kẻ nào. Nếu thật sự có cái gì chứng cứ nói, cũng nhất định là bị hắn giấu ở hắn có thể thấy được sờ đến địa phương, nếu hắn thật sự không. Phải nội gian nói, ta sẽ cùng hắn xin lỗi. Nhưng là, nếu hắn thật là, Lữ Hồng Anh sắc mặt hiện ra thống khổ biểu tình. Ta hy vọng các ngươi tốt nhất không cần thương đến hắn. Đến lúc đó chờ ta hảo lại nói, chương 143. Trở lên, chính là Lữ Hồng Anh nói cho ta nói, Ngô Bất Lạc đối với trong sân bảy người nói. Các ngươi cảm thấy đâu? Bất Lạc a, Mộc Sơ Nhất ngượng ngùng sờ sờ đầu. Tuy rằng ngươi tin tưởng ta làm ta thực cảm động, nhưng Lữ Hồng Anh nói như thế nào cũng là chúng ta tiền bối. Ngươi liền nửa điểm nghe lời ý tứ đều không có. Này tựa hồ không tốt lắm đâu. Ý tứ cũng muốn trước chờ bọn họ ép hỏi một phen. Sau đó Ngô Bất Lạc mới thuận nước đẩy thuyền nói ra sao. Kết quả này trước sau vài phút, Ngô Bất Lạc liền đem Lữ Hồng Anh bán cái hoàn toàn. Tốt xấu cũng muốn trang một trang. Vạn nhất thật là cái gì quan trọng bí mật đâu. Ta liền quan hệ đến ta sinh mệnh an toàn bí mật đều nói cho các ngươi. Mặt khác lại tính cái gì? Ngô Bất Lạc rất là không để bụng. Càng quan trọng là, ta cũng không cảm thấy Tề Ngọc thật là gian tế, nếu thật là nói. Hắn đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy nói ra. Không phải Tề Ngọc, chính là, Lữ Hồng Anh, Trương Dịch thở dài nói. Hắn cũng không phải ngốc tử. Ngô Bất Lạc đem Lữ Hồng Anh nói toàn bộ đều nói ra. Kỳ thật chính là ở làm một cái tỏ thái độ. Ngay từ đầu, bọn họ cũng là hoài nghi Hắc Bạch Vô Thường một trong số đó là ở tự đạo tự diễn. Nhưng bọn hắn tình nguyện tin tưởng địa phủ có mặt khác gian tế ở. Cũng không muốn tin tưởng Hắc Bạch Vô Thường chi nhất có thể là nghịch âm minh phái tới gian tế. Chính là địa phủ những cái đó cùng nghịch âm minh từng có quan hệ lui tới người đều đã bị bắt. Không có một cái là mưu hại Hắc Bạch Vô Thường chủ mưu. Hơn nữa lấy bọn họ bản lĩnh muốn lộng tới như thế trọng thương trình độ. Thật sự có chút khó có thể tưởng tượng, tốt quá hóa lốp a, bài trừ sở hữu khả năng tính, dư lại cái kia không có khả năng cũng liền biến thành khả năng. Lữ Hồng Anh sai liền sai ở nàng quá sốt ruột, nếu nàng không có như vậy vội vội vàng vàng nhảy ra. Ngô Bất Lạc bọn họ còn sẽ ở Tề Ngọc cùng Lữ Hồng Anh chi gian do dự. Không biết nên tín nhiệm ai, nhưng là cố tình Lữ Hồng Anh cái thứ nhất đứng dậy chỉ ra chỗ sai Tề Ngọc. này cũng coi như là một loại khác loại hình thượng không đánh đã khai. Bởi vì Vương Lăng bọn họ đều bị bắt, Lữ Hồng Anh cũng cảm giác được nguy hiểm, cho nên mới sẽ muốn trước đem sở hữu nước bẩn hắt ở Tề Ngọc trên người. Liền tính là hoài nghi, chúng ta cũng không có chứng cứ không phải sao? Lộ Đông chớp chớp mắt nói, có thể đương nhiên Hắc Bạch Vô Thường chi nhất, nàng tư liệu khẳng định là không có vấn đề, bằng không không có khả năng giấu đến quá phán quan. Hiện giờ chúng ta cũng bất quá là suy đoán mà thôi. Nhân gia đánh chết không nhận, chúng ta cũng không có gì biện pháp, hơn nữa rất có khả năng. Còn sẽ bởi vậy bại lộ bọn họ biết Lữ Hồng Anh mới là gian tế sự thật. Ngược lại đem chính mình đặt nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Đi trước Tề Ngọc trong nhà nhìn xem đi, Sở Nhạc há mồm nói. Nếu Lữ Hồng Anh trực tiếp nói như vậy, nghĩ đến nàng ở Tề Ngọc trong nhà đã phóng hảo nào đó chứng cứ. Mặc kệ này chứng cứ là thật là giả, chúng ta cũng đến đi xem mới được, ta một người đi thôi, Ngô Bất Lạc duỗi tay chỉ chính mình. Hiện tại Lữ Hồng Anh còn không biết các ngươi đều đã biết chuyện này. Nếu là các ngươi đều đi, nhất định sẽ khiến cho nàng cảnh giác, chỉ có ta một người đi mới có thể càng tốt tê mỏi nàng, không được, Sở Nhạc nhảy ra phản đối. Ngươi điểm này bản lĩnh, như thế nào đối phó được nàng? Liền ngươi ta đều có thể đối phó được, vì cái gì không thể đối phó nàng? Ngô Bất Lạc trong ánh mắt tràn ngập ý cười, hoàn toàn không vì chính mình lo lắng. Nói nữa, ta còn hy vọng các ngươi có thể ở bệnh viện cho ta hảo hảo quấn lấy Lữ Hồng Anh. Làm nàng không có cơ hội ra tay tới đối phó ta đâu. Bởi vậy, ta an toàn vấn đề liền có thể bảo đảm đi, Sở Nhạc vẫn là cảm thấy không tốt. Không được là nam nhân liền không thể nói không được, Ngô Bất Lạc khai cái hoàng khang. Sở Nhạc, ngươi cứ yên tâm đi, Sở Nhạc có thể yên tâm mới là có quỷ. Đủ rồi, Tào Phàm ở một bên điên cuồng trợn trắng mắt. Các ngươi hai cái ve vãn đánh yêu có thể hay không đóng cửa lại. Chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này nhìn đâu, đôi mắt đều sắp mù được chứ, không mang theo như vậy, cho rằng các ngươi ở diễn lương trúc vẫn là Romeo cùng Juliet à. Ai, ngươi hâm mộ không tới, Ngô Bất Lạc thản nhiên nói. Rốt cuộc ngươi vừa thấy chính là không có đào hoa, cũng chỉ có thể nhìn xem mà thôi, ha ha đát. Sở Nhạc loại này đào hoa. Ta thật đúng là chịu không dậy nổi, Tào Phàm khinh bỉ nhìn Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Nói nữa, ai là ai đào hoa còn không nhất định đâu. Liền Ngô Bất Lạc cái này tiểu thân thể, tám phần là bị khi dễ kia một cái. Hắn liền bất đồng, liền tính thật sự tìm một cái đối tượng, cũng khẳng định chính mình mới là nói một không hai kia một cái. Hảo hảo, Trương Dịch ra tới khi cùng Sự Lão. Chúng ta đây hiện tại liền phân công nhau hành động đi. Sở Nhạc, ngươi cùng Tạ Bán Loan cùng đi bệnh viện chú ý Lữ Hồng Anh động tĩnh. Tốt nhất có thể nghĩ cách quấn lấy nàng. Các ngươi hai cái tổng hợp thực lực tối cao. Càng thêm thích hợp, A La cùng Mộc Sơ Nhất liền đi tìm thôi phán quan bên kia cha một cha Lữ Hồng Anh tư liệu. Ta cùng Lộ Đông lại đi tìm Vương Lăng bọn họ hỏi một câu về Lữ Hồng Anh sự tình, vậy như vậy làm. Đi, nếu là nguy hiểm nói liền tùy thời truyền tống, Ngô Bất Lạc xua xua tay. Sở Nhạc, ta có thể hay không an toàn, liền xem ngươi triền Lữ Hồng Anh có đủ hay không lợi hại. Ngô Bất Lạc một bộ ta thân ra tánh mạng liền toàn bộ giao cho ngươi, bộ dáng. Nhưng thật ra lấy lòng Sở Nhạc vài phần, cũng thế, dù sao cấp Ngô Bất Lạc thu thập cục diện rối rắm cũng không phải lần đầu tiên. Thói quen thì tốt rồi, nói làm liền là mần đi ngày hôm sau, Sở Nhạc liền tìm lấy cớ đi tìm Lữ Hồng Anh, Lữ Hồng Anh nghĩ nghĩ, cũng không có cự tuyệt Sở Nhạc tiếp cận, mà là đem Sở Nhạc thả đi vào, rốt cuộc Sở Nhạc cũng là nàng trọng điểm hoài nghi đối tượng chi nhất. Nàng trước mắt còn không biết chính mình đã bị Ngô Bất Lạc bọn họ liệt vào tốt nhất hoài nghi đối. Tưởng. Nói thật, đương gian tế đương vai ác loại chuyện này, Ngô Bất Lạc nghiệp vụ năng lực cần phải so Lữ Hồng Anh cường quá nhiều. Nếu không phải ngại với hai người lập trường có thể là đối lập. Mồ Bất Lạc đều muốn tay cầm tay đi giáo Lữ Hồng Anh. Đường nằm vùng quan trọng nhất chính là cái gì nha? Là kiên nhẫn, nhất định phải có một loại lộng bất tử ngươi cũng muốn ngao chết ngươi kiên nhẫn mới được. Một khi rối loạn đầu trận tuyến, loạn ra hôn chiêu, nơi nào còn có thể tiếp tục hảo hảo đương nằm vùng. Muốn Ngô Bất Lạc là Lữ Hồng Anh, đừng nói là hiện tại địa phủ chèn ép nghịch âm minh. Liền tính là nghịch âm minh thật sự bị địa phủ cấp hủy diệt. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhảy ra, ngược lại còn sẽ đi theo bỏ đá xuống giếng. Tốt xấu trước muốn giữ được chính mình lại nói a. Về sau mặc kệ là mưu đồ kế tiếp vẫn là bỏ gian tà theo chính nghĩa. Đều có nhất định lựa chọn quyền ở trong tay. Đương nhiên, Lữ Hồng Anh không biết Ngô Bất Lạc ý tưởng, bằng không khả năng muốn trước tiên đối Ngô Bất Lạc động thủ. Lữ Hồng Anh ở phòng bệnh chờ Sở Nhạc tiến vào. Hết chương.